Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662. Chương 62: Khích lệ Kiss. Đánh xong một bộ bát quái trưởng, Hades nhưng không có đi quản bên người bị hắn chế trụ mây Terumi thân ảnh, chỉ là đem ánh mắt lạc hướng một hướng khác, đồng thời mỉm cười nhìn chăm chú vào. Không hổ là gia tộc Hyuga Bạch Nhãn, liền ta thủy thế thân đều không thể gạt được ngươi. Mây Terumi thân ảnh từ nơi không xa xuất hiện, mà Hades mới vừa công kích được chính là cái kia mây Terumi, lại hóa thành một vũng nước lưu lạc đến trên bờ cát. Kỳ thực, ta còn thực sự vô dụng Bạch Nhãn quan sát đâu, chỉ bất quá cảm thấy mùi vị không giống với mà thôi. Hades sờ lỗ mũi một cái, danh mãnh đối nàng cười cười. Mùi vị, mây Terumi có chút không hiểu hỏi tới. Thế nhưng Hades nhưng chỉ là thần bí lắc đầu. Quên đi, chờ ngươi chỉ còn một hơi thở thời điểm, tự nhiên cái gì cũng biết nói. Chứng kiến Hades vẫn là một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ, mây Terumi khẽ cười một tiếng, nói ra, mặc dù không minh bạch vì sao ở ta phí độn phía dưới, ngươi đến bây giờ còn là bình yên vô sự. Bất quá ta nghĩ, loại này toàn phương vị phòng ngự, ngươi cũng không kiên trì được bao lâu a. Thủy độn, thủy long bắn liên tục thuật 28. Mây Terumi lời nói vừa mới rơi xuống dưới, từ trong đại dương xuất hiện vô số điều thủy long, hướng về Hades phương hướng nhào tới. Nàng mới vừa rồi dùng qua thủy thế thân về sau liền đang lặng lẽ kết ấn, mà đang ở vô số thủy long mới vừa ló đầu ra lúc, chăm chú nhìn Hades, mây Terumi lại nâng hai tay lên tiếp tục kết ấn. 10 ngón tay rất nhanh chớp động gian, nàng đột nhiên thấp cúi người thể, song trường ở trên bờ cát dùng sức vỗ. Thổ độn, nham trụ lao, thuật này ở Hades bên người dâng lên từng đạo nham thạch trụ, cản trở hắn đường né tránh, lấy thuận tiện thủy độn công kích. Hades đôi chân cử động di chuyển, lại phát hiện dưới thân lại toát ra một nắm bùn thạch cuốn lấy hai chân của hắn, để hắn một chút cũng không thể động đậy. Mà nhưng vào lúc này, vô số thủy long cũng nhào tới Hades bầu trời. Rầm rầm rầm, thủy long đụng vào trên bờ cát, để vô số cát đá vẩy ra bắt đầu lão cao. Làm thủy long tiêu thất về sau, nguyên xuất hiện một cái cự đại hầm động, từng cổ một dòng sông hòa lẫn hạt cát rớt xuống, đem toàn bộ bãi cát đánh cho tí tách rung động. Chết a! Mây Terumi nhìn trên bãi cát cái kia cái cự đại hầm động, thở nhẹ một hơi thở, thu hồi xảo vụ chi thuật. Nếu như không phải xảo vụ chi thuật đều không có tác dụng lời nói, ta kỳ thực cũng không muốn thô bạo như vậy a, chỉ là đáng tiếc cặp kia xem thường. Yên lặng nghĩ như vậy, đến khi xảo vụ chi thuật tạo thành vũ khí tán đi về sau, nàng vừa muốn lấy rừng cây phương hướng đi tới, bất quá mới vừa đi vào rừng cây, một thanh âm đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Bát quái không vách tường trưởng, một hồi phóng ra ngoài chakra đánh vào nàng sau lưng huyệt đạo bên trên. Mây Terumi lập tức cảm nhận được trong thân thể mình chakra lưu chuyển bị cắt đứt. Ngốt rồi, tiểu tử kia cư nhiên còn chưa chết. Mây Terumi mặc dù sau đó cõng huyệt đạo bị điểm, lại gặp nguy không loạn, nhanh chóng đoán được phương hướng của thanh âm, đôi tay run một cái, hai tay bên trong liền xuất hiện 8 chi phi tiêu, bị nàng kẹp ở trong kẽ tay, nhanh chóng hướng về phía đang ở hướng nàng chạy tới Hades bỏ rơi đi. Đồng thời thân thể của chính mình cũng cấp tốc lui lại lấy, muốn trốn vào trong rừng cây. Hừ hừ, ngươi cảm thấy phi tiêu công kích sẽ đối với ta hữu dụng sao? Xoay chuyển trời đất, một cái xoay chuyển trời đất bắn bay phi tiêu. Hades nhìn sắp biến mất vào rừng cây xinh đẹp thân ảnh, nhanh chóng lấn người mà lên. Bát quái trưởng, 64 trường, một cái bát quái trận đồ từ mặt đất mọc lên. Hades song trưởng hóa thành tàn ảnh, liên tục đánh ra, mấy hơi thở liền ngăn lại mây Terumi toàn thân các nơi huyệt đảo. Là một bộ bát quái trưởng, sau khi đánh xong, mây Terumi cũng toàn thân vô lực ngã về phía mặt đất. Bị sớm có chuẩn bị Hades cho nhẹ nhàng tiếp được. Xem ra ta không chỉ có kiên trì nổi, còn ra từ ngươi dự liệu đánh thắng đâu. Nhìn ngược lại vào trong ngực, đối với mình trợn mắt nhìn mây Terumi. Hades mỉm cười nói, ngươi bắt được ta chuẩn bị làm cái gì? Khảo vấn tình báo sao? Mây Terumi một bên ở trong người dẫn đạo trong thân thể chakra trùng kích huyệt đạo, một bên nhìn trước mắt thiếu niên bất động thanh sắc mà hỏi. Lúc này sắc trời đã hơi trở nên trắng, mặt của hai người dung lại chỉ là cách xa nhau gang tấc khoảng cách. Mây Terumi rất dễ dàng liền thấy rõ Hades bộ dạng, làm tỉ mỉ nhìn kỹ cái này đem nàng tù binh thiếu niên một hồi sau đó. Nàng đột nhiên ngẩn ngơ, người thiếu niên trước mắt này, cùng nhà nàng cái kia Hyuga tiểu quỷ dáng dấp rất tương tự. Chẳng lẽ Hyuga gia biết ta lừa gái bọn họ trong tộc tông gia thành viên, cho nên bắt được ta muốn ép hỏi ra Hades hạ lạc sao? Mây Terumi ở trong lòng nghĩ đến, khảo vấn tình báo, ta cảm thấy ngươi hiểu sai. Hades thần sắc thản nhiên dùng ngón tay cuốn quyển bên nàng mặt mái tóc dài màu nâu. Nhắc nhở, ngươi không sẽ là quên phía trước đã nói đi. Hiện tại ta phi thường may mắn còn sống, nhưng mà ngươi kiss còn không cho ta đâu. Hades cười híp mắt nói rằng, mây Terumi bị Hades thoại ngữ nói xong một hồi khí tiết. Nhìn cái kia có chút quen thuộc khuôn mặt, càng phát ra ở tâm lý tin tưởng đối diện thiếu niên này cùng nhà nàng bạch nhãn tiểu quỷ có quan hệ. Chấm than, ngay cả loại này dây dưa đến cùng vô sỉ thần thái đều là giống nhau như đúc. Hồi tưởng trong nhà bạch nhãn tiểu quỷ, mây Terumi cũng là ở tâm lý thở dài. Ngươi đã không nói lời nào, ta đây liền tự mình tiến tới cầm A-Hát. 130 nhìn trong ngực nữ tử trầm mặc không nói. Hades hít sâu một hơi, từ từ đem chính mình mặt ngang nhiên xông qua. Ngươi, đối mặt với cái này xa lạ thiếu niên tới gần, may là vẫn luôn là chấn định như thường mây Terumi cũng có chút tim đập rộn lên. Ngươi cái này vô sỉ tên, đến tột cùng muốn làm cái gì a? Mây Terumi hai tay có chút vô lực đẩy dưới Hades bả vai, giọng nói lo lắng hô lớn. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy vô sỉ như vậy ninja. Bắt làm tù binh địch nhân về sau, cư nhiên không đi khảo vấn tình báo, mà là ngay đầu tiên bắt đầu chơi hôn nhẹ. Ngươi không phải đã nói sao, sẽ cho ta một cái kiss làm cổ vũ, cũng không thể nói không giữ lời a. Hades cười nói hết, lại bắt đầu đem mình đầu tiến tới. Chờ một chút, ở hai người môi liền muốn thân đến cùng nhau thời điểm, mây Terumi đột nhiên quay đầu đi lớn tiếng hô, quên ta phía trước hai cái thuật rồi sao? Nếu như ngươi thật phải đối với ta như vậy, tuy là ta chakra không cách nào lưu động, thế nhưng miễn là ta đánh đổi một số thứ, làm huyết kế hạn giới thuật vẫn có thể dùng đến. Ngoặc kép chấm chấm, xin lỗi, chậm, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.